Y quan khắp thành, chương 79, góc truyện audio.com. Cảm xúc của Hứa Tô đối với Bạch Tịnh đã không còn chút gợn sóng từ lâu, nhưng lại không chịu nổi chút hồi ức ngày xưa trộn rộn ấy, tất cả đều liên quan tới Cố Thiên Phượng. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, hắn qua siêu thị mua đồ trước. Đối diện với những kệ hàng rực rỡ muôn màu, Hứa Tô cố nhớ lại sở thích của Cố Thiên Phượng, thích ăn gì, thích mặc gì, thích dùng gì, nhưng hắn chợt bàng hoàng nhận ra mình hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ nhớ đối phương đối xử với mình rất tốt. 10 tháng mang nặng đẻ đau, báo đáp 3 đời còn không đủ. Hứa Tô bị quan niệm cũ này trói chặt, mẹ ruột Tô Anna đã như thế, Cố Thiên Phượng còn thân thiết hơn mẹ ruột. Lại càng như vậy, Hứa Tô tùy ý cầm một vài món thực phẩm dinh dưỡng được đóng gói đẹp đẽ, lại đốt 5.000 tiền. Mặt vào trong hộp quà, hắn cảm thấy vui vẻ, cũng thấy tiếc nuối, giờ con gái của Cố Thiên Phượng cũng nổi tiếng rồi, chẳng còn thiếu gì nữa. Trong khoảnh khắc ấn chuông cửa, cảm xúc trăm mối ngổn ngang, ùn ùn ập tới, Hứa Tô cố nén sự đố kỵ trong lòng, nâng tay lau mắt. Tưởng là một bữa cơm sum vầy một nhà 5 người, ai ngờ 4 miệng lại im lặng ngồi bên bàn cơm chờ Bạch Tịnh. Bạch Tịnh thì mãi không thấy về, tin nhắn cũng không gửi, gọi điện thoại thì tắt máy. Bạch Mặc mất kiên nhẫn, đồ ăn nguội cả rồi, đừng chờ nữa, chẳng biết con oắt chết tiệt đó lại la cả ở đâu rồi, chắc chắn không về đâu. Một bàn toàn thức ăn ngon, mặn chay đủ cả, có thịt mỡ bóng bẩy cũng có món thanh đạm nhẹ nhàng. Hứa Tô bí bách ngồi trên bàn, đây đều là những món trước đây hắn thích ăn. Cố Thiên Phượng mắc bệnh thật lúc phát, hiện ra thì đã bị u lympho, giai đoạn cuối, về lý thuyết thì vẫn chữa được nhưng thực tế thì không mấy khả quan. Nhưng Cố Thiên Phượng là người rộng lượng thoải mái, sóng gió nửa cuộc đời, chẳng coi ung thư là vấn đề gì lớn, mặc dù đã gầy rạc cả đi nhưng tinh thần vẫn ổn. U lympho là một dạng bệnh lý ung thư máu khi tế bào hạch bạch huyết phát triển quá mức kiểm soát. Hạch bạch huyết của cơ thể phân bố bất thường hoặc không kiểm soát được. Các tế bào lympho bất thường tích tụ thường ở hạch nách cổ hoặc hang. Mặc dù có giúp việc nhưng tất cả đồ ăn trên bàn đều do một mình Cố Thiên Phượng tự làm, bà gắp một đùi vịt sốt mật ong cho Hứa Tô cười nói, số mình là phải vất vả, rảnh lại không được. Bà Bạch thích uống rượu, về già thì hay lú lẫn, ông còn gọi Hứa Tô là .con gì, hỏi hắn khi nào thì cưới con gái. Mình còn gả nó đi, Hứa Tô bối rối không biết trả lời thế nào, may mà Bạch Mặc ngồi cạnh giải vây cho hắn, đã chia tay bao năm rồi, con gái ông bô chảnh lắm, không có cái phúc này. Cố Thiên Phượng hỏi Hứa Tô giờ đã có đối tượng chưa? Có, coi như là có ạ, Hứa Tô cúi đầu, lắp ba lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Thiên Phượng. Bạch Mặc cứ như quỷ chết đói đầu thai, trong 4 người thì anh ta động đũa nhiều nhất. Trong miệng toàn là thịt vịt, miệng cười tâu tết bóng loáng dầu mỡ, khó chịu liếc nhìn mẹ mình, đừng có hỏi, dù có hay không thì cũng không có duyên phận gì với nhà mình đâu. Cố Thiên Phượng nói, con bé trông thế nào? Đừng cố tìm người xinh đẹp, quan trọng vẫn là nhân phẩm tốt. Hứa Tô nói, không phải con bé. Cố Thiên Phượng không nghĩ đến chuyện kia còn cho rằng Hứa Tô yêu người lớn tuổi hơn, bà cười. Nói, lớn tuổi cũng không sao, chẳng phải mấy ngôi sao đều thích tình chị em, hay sao? Hứa Tô ngập ngừng, cũng không phải. Tình chị em, Cố Thiên Phượng hỏi thế. Sao lằng nhằng thế nhỉ, nói thật ra luôn đi là được còn gì? Thấy Hứa Tô mãi không động đũa, cũng chẳng chịu nói ra sự thật. Bạch Mặc ăn hết cái đùi vịt trong bát mình rồi lại gắp luôn miếng trong bát Hứa Tô. Anh ta vừa gặm đùi vịt vừa nói với mẹ mình, người yêu nó không phải nữ, là nam. Cố Thiên Phượng im lặng. Hứa Tô đã đoán được đây là thái độ của người thuộc thế hệ trước với đồng tính. Bà Bạch thì hồ đồ, nói trước quên sau, hớn ha hớn hở giơ ly rượu trắng lên, đòi uống một chén với con rể tương lai. Hứa Tô nhận chén rượu trong tay bà Bạch ngửa đầu uống cạn, hắn đặt chén xuống, thừa nhận với Cố Thiên Phượng, là đàn ông, người yêu con là đàn. Ông, một đứa nhỏ tốt đẹp tự nhiên nhoáng cái đã cong. Cố Thiên Phượng tưởng hắn bị tổn thương vì tình yêu nên mới bước lên con đường này, bà đau lòng hỏi, có liên quan tới Tiểu Tịnh không? Hứa Tô lắc đầu chắc như đinh đóng cột không ạ, Cố Thiên Phượng nghĩ một lát lại nói, vậy có phải vì mẹ của con không? Hứa Tô cũng lắc đầu, không ạ, Cố Thiên Phượng hỏi tiếp, người đó có đối tốt với con không? Hứa Tô gật lia lịa cực kỳ tốt luôn, Cố Thiên Phượng lại hỏi, vậy người đó là người thế nào? Bạch Mặc thấy mẹ rông dài phiền phức không nhịn nổi mà chen miệng vào, luật sư lớn đó, siêu giỏi siêu ngầu siêu đẹp trai. Biết mẹ mình không hiểu, anh ta giải thích với bà thay cho Hứa Tô, ai ngờ khô môi múa mép lại khuấy cho nước thêm đục, mẹ, mẹ cũng đừng trách Tiểu Hứa, người ta quyến rũ lắm luôn, là dạng ai. Nhìn thấy cũng muốn tụt quần leo lên giường ấy, dưới tay con có mấy đứa nghệ sĩ, suốt ngày muốn ngủ với người ta. Chấm, Hứa Tô trợn mắt lên, bọn nó dám, Bạch Mặc cãi lại, chú mày kẹt xỉ thế, người ta chỉ nghĩ trong đầu thôi. Hứa Tô vẫn không hài lòng, nghĩ cũng không được, đó là đàn ông của tôi. Vẫn là dáng vẻ trẻ con hờ cái là cãi nhau năm đó, Cố Thiên Phượng quét sạch hết vẻ tiểu tụy bệnh tật lại nở nụ cười. Bà nói với Hứa Tô bằng giọng bàn bạc, nếu tốt như vậy thì bao giờ đưa tới giới thiệu làm quen được không? Lần này Hứa Tô không đưa người tới, một là sợ Phó Vân Hiến nghĩ nhiều, hai là sợ Cố Thiên Phượng mất tự nhiên, tảng đá nặng trịch trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, hắn cười thoải mái lại ngoan ngoãn, gật đầu liên tục, được chứ, con đã muốn đưa người ta tới lâu lắm rồi. Thời gian trôi, rất nhanh, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, chờ đến tận 10 giờ mà Bạch Tịnh vẫn mất hút. Cố Thiên Phượng đề nghị Hứa Tô ngủ lại một đêm, Hứa Tô vui vẻ đồng ý, trước khi hắn cũng đã từng ở nhà họ Bạch. Hồi Tô Anna vừa mới chia tay ông chủ Hồng Kông thì thường xuyên khóc lóc vô cớ, nổi nóng thất thường, có lần còn cầm dao định đâm con trai như phát rồ, Hứa Tô thông minh, lập tức chạy sang nhà họ Bạch. Lúc đó Cố Thiên Phượng một tay ôm Hứa Tô vào ngực, một tay chắn dao của Tô Anna, bà lớn tiếng quở trách khí thế hùng hổ, khiến Tô Anna sợ hãi buông con dao trong tay ra, phẫn nộ hầm hầm bỏ đi. Về sau Cố Thiên Phượng sợ Hứa Tô về nhà xong lại bị đánh tiếp nên giữ hắn ở lại mấy ngày. Hứa Tô và Bạch Mặc ở chung một phòng, đồ trên giường đều còn mới, Bạch Mặc có chỗ ở riêng, hầu như không về nhà ngủ. Lần trước ngủ lại ở nhà Đường Dịch Xuyên đã hứng chịu sóng to gió lớn, lúc này dù thế nào đi nữa cũng không dám không báo trước. Hứa Tô tắm rửa xong, thay quần đùi áo phông của Bạch Mặc rồi nằm trên giường gọi điện thoại cho Phó Vân Hiến, nói hắn và Bạch Mặc lâu ngày gặp lại, muốn ngủ ở ngoài một đêm. Bạch Mặc, Phó Vân Hiến không ấn tượng mấy với cái tên này, nghĩ một lát mới hỏi, anh trai Bạch Tịnh. Dạ, Hứa Tô kéo dài âm cuối mềm mại, xin xỏ đầy tội nghiệp chú, một đêm thôi được không? Phó Vân Hiến im lặng chừng vài giây, sau đó y nói, được. Cố Thiên Phượng biết Hứa Tô không chịu được lạnh, chăn đắp không dày thì không ngủ nổi nên đặc biệt mang một bộ chăn ga mới qua, ban ngày mới phơi nắng như đã chuẩn bị sẵn cho hắn, chăn vừa mềm vừa bông, mùi lúa mạch dễ ngửi ập vào mũi. Còn cảm ơn, Hứa Tô đắn đo, ấp úng chuyện xưng hô với Cố Thiên Phượng, cuối cùng chỉ có thể gọi một tiếng cô. Không cam lòng, Cố Thiên Phượng quay đầu lại nhoẻn miệng cười. Chẳng biết gió lùa vào lay động tấm rèm từ đâu, ánh trăng lênh láng tràn vào mấy mét, khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa. Có đôi khi anh thật sự nghi ngờ ai mới là con trai ruột của bà. Bạch Mặc đang oán giận thì điện thoại đổ chuông, nhìn thì thấy là người ở công ty quản lý của Bạch Tịnh. Đối phương nói ngắn gọn, bảo anh ta là Bạch Tịnh bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của Hoàng Thư Oánh, hiện tại đã bị đưa đi. Sấm sét đêm khuya, giữa buổi trời quang mây tạnh. Bạch Mặc cúp máy, run rẩy một hồi mới lắc cánh tay Hứa Tô, mau đi tìm Phó Vân Hiến đi. Hứa Tô không đồng ý, hắn siết chặt tay ở đầu giường, người run bần bật ánh mắt vô hồn. Hắn không hiểu, luật sư Tranh, tụng án hình sự trong nước nhiều như thế, tại sao những người này hễ có án là lại đi tìm Phó Vân Hiến? Đối với đương sự có quan hệ với hắn thì cái danh xưng, luật sư Tranh tụng án hình sự số 1 vang dội như thế, huống hồ lại còn là quan hệ người quen nhờ vả kiểu gì chẳng phải cố gắng hết sức, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích. Nhưng đối với chính Hứa Tô, mỗi lần thuyết phục Phó Vân Hiến nhận hay không nhận một vụ án đều là vấn đề muôn trùng khó khăn. Vụ án Tưởng Chấn Hưng là lần cuối cùng hắn đồng ý với Phó Vân Hiến, hiện giờ Phó Vân Hiến bị súng bắn còn chưa khỏe hẳn, không rõ về tình hình nghiêm đả của đất nước, huống hồ y cũng đã tuyên bố với bên ngoài năm nay sẽ không nhận thêm vụ án nào nữa, nghỉ một chút rồi tính sau. Hứa Tô rút kinh nghiệm xương máu, quyết định bàn với Bạch Mặc lo sức khỏe của Cố Thiên Phượng nên tạm thời giấu giếm không nói, bình tĩnh xem tình hình thế nào rồi cân nhắc. Hiện giờ quản lý chỉ nói Bạch Tịnh bị mời đi điều tra, cụ thể thế nào còn chưa biết được, hắn cũng không tin Bạch Tịnh lại thật sự giết người, cùng là ngôi sao mới tương lai sáng lạn, dù cho mâu thuẫn có lớn đến đâu thì cũng không đáng để hủy hoại tương lai. Bạch Mặc thần kinh thô, cho rằng Hứa Tô nói cũng có lý nên chờ người đi ngủ, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò to như tiếng sấm. Nhưng cả một đêm Hứa Tô không chợp nổi mắt, trời còn chưa sáng, hắn đã lén mở cửa rời đi. Vậy mà Phó Vân Hiến lại không ở nhà. Nệm giường gọn gàng chỉnh tề, không có dấu vết bị động vào, nhìn như đêm qua không ngủ ở đây. Phó Vân Hiến lái xe suốt cả đêm tới thành phố Hát, có câu sóng này chưa qua sóng khác đã ập tới, bí. Từ Khương tới thành phố Hát thị sát, tòa án và viện kiểm sát của thành phố lân cận cũng đưa ra quân chủ chốt theo bí thư Khương cùng tiến cùng lui, quan sát học hỏi. Đường Dịch Xuyên cũng ở đó, chiếc Hồng Kỳ màu đen chạy vào đường nơi viện kiểm sát thành phố tọa lạc, người còn chưa xuống khỏi xe đã có một người xông ra từ giữa đám đông đứng xem. Ông ta lớn tiếng nói mình là cựu công tố viên, có oan khuất muốn khiếu nại. Cảm xúc người này kích động, giọng cũng cao vút nhưng suy nghĩ lại không rối loạn, nói năng trình bày chi tiết lại hợp lý đâu vào đó, ông ta bị cảnh sát giao thông kéo lại nhưng cũng không chịu lùi về sau, giãy giụa xong thì lảo đảo đứng không vững, ngã sấp xuống như gốc mạ, trán đập xuống đất, máu chảy đầm đìa tại chỗ. Bí thư Khương Bình dị thân dân, không nghe lời người khác khuyên mà trực tiếp xuống xe. Đỡ vị công tố viên già kia lên. Vị công tố viên già giàn giụa nước mắt quỳ xuống đất đưa tài liệu khiếu nại lên cao quá đầu, máu đen trên trán nổi bần bật, ánh mắt của ông lại kiên định, thái độ thấy chết không sờn y hệt như chặn đường vô quan cáo trạng thời xưa. Ông dám chặn đường bí thư Khương kêu hoan đúng là vì có một công tố viên đã liên hệ với ông trước, nói rằng hôm nay là cơ hội duy nhất để ông được minh oan. Ông bất chấp mọi giá. Công tố viên già nói, bản thân luôn giữ vững đạo đức và chuyên môn của một công tố viên vì dân, hành nghề bao năm chưa bao giờ bỏ sót bất cứ vụ án nào, luôn nhận được lời khen, nhưng lại chỉ vì một vụ án nhận hối lộ của bí thư thành ủy mà bị luật sư bên kia cắn ngược lại, bản thân và hai công tố viên nữa không chịu cúi đầu trước tiền và quyền nên lần lượt bị vô oan. Tống vào tù, vốn dĩ bí thư Khương định tới viện kiểm sát thành phố chỉ đạo công việc, từ trên xuống dưới viện kiểm sát đều căng thẳng thần kinh, quét tước cả viện sạch bong kinh kít không nhiễm một hạt bụi. Cả đám ăn mặc chỉnh tề xếp hàng chào mừng trong gió rét, có một đồng chí cao tuổi vì chờ lâu quá mà suýt nữa không chịu nổi, ngất luôn tại chỗ. Nhưng bọn họ đều chờ đợi công cốc, phái người chăm sóc cho vị công tố viên già, bí thư Khương không tới chỉ đạo công việc nữa mà nghe theo đề nghị của Đường Dịch Xuyên thay đổi lịch trình tới trại giam nơi giam giữ bí thư thành ủy kia yêu cầu gặp mặt. Nhưng không ai ngờ được người lại không có ở đây. Bên trại tạm giam không kịp trở tay, vốn không có thời gian mật báo, cứ thế bị bắt quả tang tại trận. Vị bí thư thành ủy kia sống rất an nhàn ung dung, vì hôm nay là sinh nhật cháu gái nên lão đánh tiếng với người ta chuồn ra ngoài để dự sinh nhật cháu gái mình. Cảnh sát trong trại tạm giam đồng loạt ra quân tìm người, cuối cùng cũng tìm ra tại một hộp đêm địa phương và bắt về. Đám người chết chân tại chỗ, bí thư Khương thì tức tái mặt. Lại ép hỏi thêm một chút mới biết chuyện này xảy ra không chỉ một lần. Lúc trước vị bí thư thành ủy này không chịu vào tù, ỷ mình có quan hệ ở đây nên những tháng ngày ngồi tù của lão còn thoải mái hơn ở ngoài, lâu lâu sẽ chuồn ra ngoài hít thở, bên trại tạm giam cũng khuất mắt trông coi. Tất cả đều là thông tin mà Đường Dịch Xuyên nghe ngóng được từ Hứa Lâm, sau đó thì Hứa Tô chứng thực. Anh biết bí thư thành ủy này chỉ còn một tháng nữa là mãn hạn tù, anh biết hôm nay chính là sinh nhật cháu gái lão. Sự thật rành rành trước mắt công tố viên già kia rõ. Giàng đã bị oan, bí thư Khương đập bàn lớn tiếng chất vấn ai xử lý vụ án này. Bí thư Khương luôn hiền lành thân dân, từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận như thế, toàn bộ quan chức trong phòng im thin thít, một lát sau mới có người lắp bắp trả lời, luật sư sơ thẩm của vụ án là Phó Vân Hiến, phúc thẩm thì là Trương Trọng Lương hợp tác với đệ tử của Phó Vân Hiến. Trương Trọng Lương đã di dân, sẽ không bị truy tội quá khứ, dù thế nào cũng không thể tra tới ông ta. Đường Dịch Xuyên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, đây cũng không phải lần đầu tiên Phó Vân Hiến coi thường luật pháp, hãm hại nhân viên nhà nước, anh ta từng lái xe đâm vào một nữ công tố viên hồi xử lý vụ án Tưởng Chấn Hưng ở thành phố V, bí thư Khương có thể đi hỏi một chút để xác minh chuyện này có thật hay không. Vụ án Tưởng Chấn Hưng từng gây xôn xao dư luận, bí thư Khương cũng đã nghe nói, nhưng vì không thấy tật thì vẫn coi là tài, ông vẫn giữ ấn tượng tốt với Phó Vân Hiến, chỉ cho là người cùng ngành đố kỵ, cố tình bôi xấu, chỉ cười xòa bỏ qua. Một vụ án mà kéo ba công tố viên ngã ngựa, Phó Vân Hiến cũng bản lĩnh gớm đấy. Một luật sư tranh tụng án hình sự mà lại có thể đùa bỡn nhân viên công quyền của đất nước trong lòng bàn tay, như vậy thì pháp luật quốc gia còn uy tín gì nữa? Cuối cùng bí thư Khương nói, điều tra cho tôi, điều tra cho thật kỹ. Dù là luật sư hay quan chức lớn đến đâu, chỉ cần vi phạm pháp luật thì nhất quyết không bỏ qua bất cứ ai. Hết chương 79, cách chương.